OTEC Comeback, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep. Ngoài trời đã tối, ánh đèn đường chảy dọc con đường. Inui ngồi trước chạy xe mà lòng thấp thỏm không yên. Vậy mà người phía sau còn rướn cổ hỏi vào tai Inui. Mà này, cô, thích chị gái mày sao? Gió thổi qua lạnh lẽo. Vậy mà vành tai của Inui cứ nóng bừng bừng. Hắn gật đầu. Ừ, thích từ hồi nhỏ. Thằng đấy bám chị Akane khắp nơi. Lúc căn nhà bị cháy, bỗng dưng Inui im lặng. Cả lưng cũng cứng đờ. Takemichi khó hiểu. Cậu rướn cổ đến khó chịu liền dựa hẳn vào lưng người phía trước. Tựa cầm lên vai hắn hỏi tiếp. Lúc căn nhà bị cháy thì sao? Cảm giác sau lưng áp chặt không một kẽ hở. Inui suýt nữa ngừng thở. Đầu óc trống trơn như tờ giấy trắng. Hắn định không nói chuyện đó với ai. Vì thực chất cũng chẳng ích gì. Chỉ là bây giờ, Inui cứ vô thức khai sạch mọi thứ mà không suy nghĩ một lần. Cô đã muốn cứu chị Akane. Lúc cõng tao ra ngoài luôn nói đã cứu được chị Akane. Sau đó tao mới nói cô đã nhầm người rồi. Ngập ngừng một lúc, Inui nói tiếp. Chị Akane qua cơn nguy kịch nhưng bị bỏng rất nặng. Chữa trị cho chị cần 40 triệu yên. Cô đã không ngừng kiếm tiền từ lúc đó. Rồi sau khi chị Akane mất, im lặng một hồi lâu, Inui mới chậm chạp nói tiếp. Cô vẫn luôn vì tao mà đi theo. Vẫn luôn hỗ trợ cho một đứa không có ưu điểm gì như tao. Không nghe người phía sau nói gì. Inui mím môi, cổ họng đắng ngắt. Hắn cười khổ. Có lẽ cô luôn xem tao là chị ấy. Người ngồi sau im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi. Vậy mày cũng luôn xem cô là công cụ để gầy dựng Hắc Long. Inui tức khắc quát lớn đầy giận dữ. Không, cô là người bạn thân nhất của tao. Hắn nghiến răng, vì cậu ấy, có chết tao cũng cam lòng. Tiếng gió vụt qua hòa lẫn giọng nói mang theo ý cười của người ngồi sau làm Inui ngẩn người. Vậy ngược lại cô cũng vậy thôi. Takemichi chớp mắt, sau đó thở dài một hơi. Đúng là bây giờ có nhiều thời gian suy nghĩ. Mọi chuyện trước đây cũng dần rõ ràng hơn nhiều. Cô chạy xe một mình theo sau. Tim đập thình thịch muốn nổ tung trong lồng ngực. Lỡ như chị Akane đã siêu sinh thì sao? Không, ở bia mộ quá cô độc. Chị siêu sinh là chuyện tốt. Nhưng hắn muốn gặp lại chị. Đầu cô như phát điên lên. Hắn hoảng loạn nhìn trái phải. Trong đầu có vô số ý nghĩ. Rồi người tóc đen ngồi sau xe Inui bỗng quay đầu nhìn hắn. Giữa những ánh đèn đường vụt qua sáng tối, đôi mắt xanh kia nhìn hắn đầy tin tưởng cùng cảm động. Nở nụ cười nhẹ rồi mấp máy môi nói nhỏ gì đó. Cô ngẩn người, hắn rất muốn biết người đó nói gì. Thế nhưng tiếng gió rít bên tai khiến hắn chẳng thể nghe rõ được điều gì. Đi nghĩa trang vào buổi tối là một quyết định sai lầm. Takemichi thừa nhận cậu có thể nhìn thấy ma. Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không sợ ma. Nghĩa trang chỗ Shinichiro không nhiều bia mộ. Takemichi thường đi buổi sáng nên ai nấy đều như bác hàng xóm thân thiện tốt bụng chào hỏi cậu. Còn nghĩa trang này có hàng dài bia mộ. Người đến người đi liên tiếp không ngừng. Buổi tối nên nhìn ai nấy cũng mờ mờ ảo ảo không rõ mặt. Tim Takemichi muốn vọt lên tới họng. Inui với cô tròn mắt nhìn người tóc đen đi giữa run lẩy bẩy rồi láo liên hai mắt nhìn quanh. Mặt mày tái nhợt đầy kinh hãi. Đôi mắt xanh to tròn tràn ngập hoảng loạn. Inui mím môi, nhỏ giọng hỏi. Hanagaki, mày sợ sao? Đối phương đã lập cập cả hai hàm răng vào nhau liên hồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tê, tao, không, không sợ. Inui với cô cũng nhìn quanh nghĩa trang một vòng. Ở nghĩa trang buổi tối vẫn bật đèn khá sáng. Trong mắt bọn họ nơi này vắng lặng không có ai. Nhưng có lẽ trong mắt người bên cạnh chắc là đang có cả một cái lễ hội ở đây. Tưởng tượng xong, sóng lưng cả hai cũng ớn lạnh. Inui im lặng một lúc, hắn bỗng nắm lấy bàn tay gầy của người bên cạnh. Trùng hợp cô ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay còn lại. Inui với cô cùng lúc ngẩng đầu đối mắt nhau. Takemichi đi giữa hai tên to cao hơn cậu bỗng cảm giác an tâm. Kéo cả hai tên chắn trước mặt cậu lắp bắp. B, bọn mày đi trước đi. Dẫn tao tới chỗ chị Akane nhanh lên. Hai tên nhìn nhau. Inui nghiến răng. Cô chật lưỡi. Cùng lúc quay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay run lẩy bẩy của người phía sau dắt đi. Mà, hai bọn mày có đến thăm chị thường xuyên không vậy? Cả hai nghe người đi sau hỏi nhỏ. Tức khắc khựng người. Takemichi thấy cả hai tên cùng đờ mặt. Cậu mở to mắt, ngập ngừng. Bao lâu rồi bọn mày chưa đi thăm chị đấy? Không ai lên tiếng. Inui cúi thấp đầu. Còn tay của cô đã hơi run lên. Takemichi thở dài một hơi. Hai tên này đều không dám đối mặt với nỗi đau. Chị Akane một mình nhiều năm sợ là đã siêu sinh từ lâu rồi. Cô với Inui cùng nghe tiếng thở dài của người phía sau thì lồng ngực càng nặng nề hơn. Chậm chạp dẫn đến bia mộ của chị Akane. Có tiếng bước chân theo bên cạnh đi song song với cậu. Takemichi giật mình quay đầu. Là một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học với đôi mắt xanh nhạt và hàng mi dày màu trắng. Khuôn mặt giống y hệt Inui. Mái tóc vàng nhạt ngang vai như một thiên sứ xinh đẹp. Akane định tiếp cận cô và Inui. Nhưng khoảnh khắc thấy đôi mắt xanh kia nhìn cô chằm chằm. Akane giật mình. Em nhìn thấy chị sao? Takemichi vội giật tay khỏi Inui và cô rồi giơ ra. Chị Akane hoang mang nắm tay của thằng bé tóc đen kia. Là một cảm giác thực chất rõ ràng chứ không phải vụt qua không khí. Akane giật mình rụt tay trở lại. Chẳng lẽ em cũng là ma? Cùng lúc Takemichi cũng hỏi. Chị là Akane. Cô với Inui quay đầu. Nhìn Takemichi bỗng giơ tay ra giữa không trung rồi nắm lại. Giữa lòng bàn tay còn một khoảng không khí như đang nắm lấy bàn tay vô hình nào đó. Con người cả hai tức khắc co nhỏ. Rồi cả hai cùng nghe Takemichi hỏi. Chị là Akane. Đầu cô đông đặc. Hắn cứ đứng im một chỗ như trời trồng. Cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt người tóc đen kia. Inui thử giơ tay lên khoảng không đó nhưng chỉ là không khí. Hoang mang hỏi. Hanagaki, chị Akane đang ở đây sao? Chị Akane ngơ ngác nhìn bàn tay em trai chạm bên má. Cũng vô thức đưa tay nắm lấy tay đưa em. Thế nhưng cả hai chỉ vụt qua nhau. Cảm giác hụt hẫng không sao tả nổi. Cõi lòng chị như vụn vỡ. Nghẹn ngào gọi tên em trai. Saisu, chị ở đây. Takemichi sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Đầu ngón tay vô thức run lên. Cả người như chìm trong vũng bùn đặc. Cậu xoay người nhìn ra ngoài. Cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Cảnh tượng ở đây đã thu hút vô số người khác. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Một người đàn ông dáng vẻ dữ tợn bước đến gần. Takemichi giật mình lùi lại. Tay đối phương chỉ vụt qua người cậu. Ông ta tức khắc gằn giọng. Nắm tay tao. Takemichi nhíu mày. Không thích. Thế mà ông ta tức khắc đi đến kéo tay Akane như muốn đe dọa. Ây cần nghiến răng. Gã đàn ông là người mới đến. Không biết Akane là ai nên cười khà khà rồi bóp cổ chị. Ý muốn ép buộc Takemichi làm theo lời ông ta. Nhưng ông ta thật sự đụng sai người. Takemichi trừng mắt, đồ khốn này. Trước khi gã đàn ông kịp hiểu chuyện gì, cậu đã rút búa đánh thẳng vào đầu khiến ông ta ngã nhào ra đất rồi ôm đầu gào một tiếng thảm thiết. Mấy hồn ma đứng tụ tập xung quanh hít một hơi thật sâu. Hoảng sợ vội lùi ra sau. Gã đàn ông phát hiện ra ông ta không thể chạm vào người đối phương. Thế nhưng đối phương thì có. Đây căn bản là cuộc chiến đơn phương tấn công. Cuối cùng ông ta chỉ có thể bất lực ôm đầu chịu trận. Coco với Inui chân chối hai mắt nhìn người lúc nãy run lẩy bẩy nắm tay họ đi theo sau đang ngồi đè trên không khí. Tay cầm búa phang thẳng xuống dưới liên tục. Khí thế hung thần ác sát như đang giết người. Cả hai rụt cổ đứng im một chỗ. Chị Akane ngơ ngác nhìn thằng bé tóc đen gầy ốm cầm búa đánh gã đàn ông đến văng máu khắp nơi. Nhưng vì đã chết nên ông ta chẳng thể chết thêm lần nữa. Chỉ có thể đau đớn thống khổ chịu đựng cơn đau mà gào khóc. Đến khi ông ta khóc lóc sợ hãi đến tái mặt cầu xin cậu tha cho. Takemichi mới dừng tay. Cậu cầm búa dính đầy máu hướng thẳng vào mặt những hồn ma đang đứng tụ tập xung quanh rồi gằn giọng. Ai đụng vào người chị gái này là tôi đánh vỡ đầu. Hiểu chứ, cả đám, người, ai nấy tái mặt vội gật đầu rồi tản đi chỗ khác nhanh như gió. Coco với Inui thấy cảnh đó bỗng nhớ cái ngày người này phang búa vào đầu Taizu rồi đe dọa cả bọn Hắc Long. Cả hai vô thức cúi thấp đầu nuốt nước bọt. Akane ngẩn người ngồi trên đất nhìn thằng bé tóc đen hơi rối đó đứng dậy. Dáng vẻ khủng bố lúc nãy đã biến mất tăm. Đối phương quay sang chìa tay trước mặt chị. Đôi mắt xanh sáng tràn ngập lo lắng. Chị không sao chứ? Chị đứng lên được không? Chị có bị đau ở đâu không? Akane chớp mắt, hai má hơi đỏ lên. Chị lúng túng nắm lấy bàn tay gầy kia rồi được kéo đứng dậy. Chị ổn, em, là bạn của Saisu sao? Thấy chị Akane đứng dậy bình thường. Takemichi liền buông tay chị ngay lập tức. Cười nói, em là Hanagaki Takemichi, Inupi là bạn của em. Inui nghe câu nói khẳng định kia bỗng đỏ bừng hai tai. Chị Akane nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chị. Tức khắc nắm lại bàn tay gầy kia rồi kéo người đi đến trước bia mộ của chị. Cười đến vui vẻ. Đi đến mộ chị nói chuyện chút nhé. Coco nhìn chằm chằm tay của Takemichi như bị ai đó nắm kéo về phía trước. Đối phương lại bối rối muốn rụt tay về mà không dám. Hai mắt hắn mở to. Đầu óc hoảng loạn. Người tóc đen kia cười nói với không khí. Coco mím môi. Ngập ngừng nói, Hanagaki, mày miêu tả người mày đang thấy đi. Takemichi tròn mắt, cậu phì cười. Mày nghĩ tao đang diễn xuất sao Coco? Coco khựng người, đối diện đôi mắt xanh sáng đầy ý cười kia bỗng hoảng lên. Mặt mũi hắn đỏ bừng, nghẹn giọng nói, tao muốn chắc chắn thôi. Coco với Inui đứng một bên cùng trông chờ. Takemichi chưa từng thấy chị Akane nên nếu nói dối thì chắc chắn cả hai sẽ nhận ra ngay. Nhưng đối phương nhìn chằm chằm vào khoảng không, chậm chạp miêu tả, chị ấy có đôi mắt xanh nhạt, lông mi vừa dài vừa dày, gương mặt giống Inupi nhưng đường nét mềm mại hơn nhiều, lúc cười lên dịu dàng vô cùng, phần mái cắt ngang, tóc dài ngang vai hơi uốn cong phần đuôi. Tao không biết tả sao, nhưng tóc chị có màu giống Inupi. Nói chung chị đẹp như thiên sứ vậy. Takemichi càng nhìn càng suýt xoa trong lòng. Inui đã đẹp trai, chị gái hắn cũng quá mức xinh đẹp. Vẻ ngoài nhà Inui thật sự quá tốt. Chị Akane đứng ở đối diện nghe xong cũng dần đỏ mặt. Đưa tay che mặt vừa ngại ngùng nói. Em đừng khen chị quá. Bỗng nhớ Hina khi được cậu khen cũng đỏ mặt ngại ngùng. Takemichi mỉm cười. Nhưng chị đẹp thật mà. Mà Coco với Inui ở bên kia đã đờ người. Miêu tả của Takemichi khiến cả hai sững sờ không biết phải làm sao. Đúng là chị Akane trong ký ức của cả hai. Người con gái xinh đẹp luôn nở nụ cười dịu dàng. Takemichi tiếp tục miêu tả. Vì linh hồn sẽ có bề ngoài dừng lại ở độ tuổi đã mất. Chị Akane khoảng 14, 15 tuổi, chị mặc đồng phục học sinh trung học, váy kẻ caro, mặc áo len vàng nhạt. Có đúng không? Cậu quay đầu hỏi hai tên đang đứng đờ mặt bên kia không nhúc nhích. Inui có thể không rõ hôm đó chị Akane mặc gì, Nhưng Coco thì còn nhớ rõ đến từng chi tiết. Vậy chị sẽ đợi đến khi em lớn lên. Coco cắn môi, khóe mắt đã đỏ hoe. Hắn gượng gạo gật đầu, cố kiềm nén không bật khóc. Hắn biết chị Akane vẫn thấy hắn. Coco không muốn yếu đuối trước mặt người con gái hắn thầm thích bấy lâu nay. Akane mím môi, chị chậm chạp đi đến vòng tay ôm lấy Coco. Dù rằng chị chẳng thể chạm được vào người đối phương. Takemichi bỗng đi đến, bình thản nói. Coco, ngẩng mặt lên, chị Akane đang ôm mày. Inui sặc một cái, Coco đần mặt, Akane cứng đờ người, mặt mũi chị đỏ bừng. Lúng túng mắng nhỏ, em đừng nói. Takemichi lại xem như không nghe thấy. Cậu đi đến chỉnh tư thế cho Coco. Coco tròn mắt nhìn người tóc đen kia cầm hai tay hắn giơ lên. Chỉnh đến từng khớp khuỷu tay đến bàn tay. Tạo một góc độ như đang ôm lấy một người thấp hơn. Chị Akane đứng ngang vai mày. Tay mày đang đặt trên lưng chị. Chị cũng đang ôm mày. Đầu chị tựa trên vai phải của mày. Coco nghe câu cuối liền triệt để mất não. Cả mặt lẫn tai đỏ bừng muốn nhỏ máu. Hắn cứ cứng đờ giữ nguyên tư thế đó. Nhắm mắt tưởng tượng người con gái hắn thầm thích năm đó đang ôm hắn. Cái cảm giác ôm không khí này vừa kỳ quặc, vừa tuyệt vọng lại vừa hạnh phúc đến kỳ lạ. Hắn đã không bao giờ tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ gặp lại người này. Đầu mày Coco nhíu chặt, hai cánh tay căng cứng. Hắn khổ sở nghẹn ngào từng tiếng. Em, nhớ chị lắm. Em thật sự nhớ chị lắm. Akane, chị Akane cũng thấy kỳ lạ. Nhưng cảm giác thằng bé Hajime như đang ôm chị thật sự. Lòng chị ấm áp vô cùng. Hai mắt chị đỏ hoe. Chị cũng nhớ em và Saisu lắm. Takemichi đột nhiên nghiêm túc nói. Chị Akane nói. Chị cũng nhớ em và Saisu lắm. Đừng có nhích tay vào hơn nữa coi Coco. Tay mày xuyên người chị ấy rồi. Thả ra chút đi. Akane, Coco, Inui. Inui trợn mắt nhìn Takemichi bỗng đi đến kéo tay hắn. Sau đó quay đầu nhìn Coco. Đúng hơn là Akane. Chị muốn ôm Inupi không? Em làm cho. Akane đưa hai tay ôm mặt. Vành tai chị đỏ bừng. Mấp máy môi mãi mà không biết nên nói thế nào. Cuối cùng đành xoay người đi sang ôm em trai. Điều chỉnh tay Inui y như Coco. Takemichi thấy Coco vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu gật đầu. Chị Akane đang ôm Inupi. Mày buông được rồi đó. Coco, bên kia Inui cũng cứng đờ người trong tư thế kỳ lạ. Trong đầu trống trơn, đã nhiều năm hắn không đến mộ chị. Takemichi đã nói ở lại rất cô độc. Vậy mà bao năm qua chị vẫn ở đây không siêu sinh. Cổ họng Inui nghẹn ắng. Cảm thấy có lỗi với chị gái vô cùng. Hắn nhỏ giọng. Em xin lỗi. Những năm qua em đã. Không. Xin lỗi chị. Akane. Akane bật khóc. Thế nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ em đến là được rồi. Chị nhớ em lắm Saisu. Takemichi tiếp tục làm máy phiên dịch. Bây giờ em đến là được rồi. Chị nhớ em lắm Saisu. Chị Akane đang khóc, nhưng chị cười hạnh phúc lắm. Inui gượng người, cũng cảm giác kỳ quặc chẳng kém. Nhưng tưởng tượng chị Akane bật khóc khi ôm hắn. Lồng ngực Inui nặng nề. Em cũng nhớ chị lắm. Em xin lỗi. Akane ôm chặt rồi tay chị như không khí vụt qua người thằng em trai. Trong khi thằng em vẫn cố gắng cứng đờ người giữ nguyên tư thế. Chị im lặng lùi về sau rồi nhìn tư thế kỳ lạ của thằng em trai ương bướng. Mặt mũi nó vẫn khổ sở vô cùng. Chẳng hề hay biết chị đã rời đi. Takemichi vậy mà không nói gì. Cứ im lặng nhìn chằm chằm. Một hồi lâu. Tay của Inui cũng đã run lên. Hắn gượng gạo hỏi nhỏ. Chị ơi, Takemichi, cách chương.